Chương 2408, nhảy qua không gian. Trầm Tường hiện tại ở lại tòa nhà bên cạnh chính là hồ nước, mà tòa này đảo ở thần không thành bên trong xem như là khá lớn không đảo, vì lẽ đó thường thường biết có thật nhiều người sẽ đến này nhảy vào hồ nước tiến hành truyền tống. Vì lẽ đó, Trầm Tường cũng không có ý định đại phí trắc trở tiến hành tuyên truyền, trực tiếp ở hắn tòa nhà cửa bày sạp, sau đó viết đến mấy cái đại tự, bán ra đạo ngân đan. Vì để cho tòa này không đảo người đều biết, hắn còn dùng vạn thanh ngọc tiền cũng thuê hơn 10 không chuyện làm thiếu niên khắp nơi thông cáo. Chỉ là vừa mới bắt đầu, thì có người tới dò hỏi ngân đan giá cả. Đó là một tên ăn mặc vô cùng thể diện lão giả, nhìn ra được là cái khá là phú có người, hơn nữa tu vi tương đối khá. Hắn mua đạo ngân đan hẳn là thế tiểu bối mua, 2 triệu ngọc tiền một hạt, phẩm chất muốn so với hỏa tôn môn luyện chế tốt, mà hỏa tôn môn đạo ngân đan bình thường rất khó mua được. Quan trọng nhất chính là, đạo ngân của ta đang muốn so với món hời của bọn họ 1 triệu ngọc tiền. Trầm Tường đối với ông lão kia cười nói, lão tiên sinh, này đạo ngân đan cái gì phẩm chất, ngươi nên có thể thấy đi. Lão giả gật đầu nói, ta trước vì ta đồ đệ mua qua một hạt, đó là ở hỏa tôn môn mua, ngươi phẩm chất xác thực muốn so với hỏa tôn môn tốt, thế nhưng ta mua thời điểm, còn muốn 400 vạn nhất hạt. Đạo ngân đan chỗ tốt, chính là có thể nhanh chóng lướt qua đạo thể cảnh, tu luyện ra 10 cái đạo ngân, nếu là không sử dụng đạo ngân đan, chí ít cũng cần hơn 10 năm mới có thể tu luyện được, có thậm chí trăm năm ngàn năm. Ta mua một hạt. Người lão giả này rất sảng khoái, nhìn thấy phẩm chất không sai, hơn nữa giá cả muốn so với hỏa tôn môn tiện nghi rất nhiều, lập tức móc ra ngọc tiền đem mua lại. Người lão giả này đương nhiên biết này bán đạo ngân đan người là ai, ngoại trừ hỏa tôn môn ở ngoài, cũng chỉ có Trầm Tường có thể luyện chế đạo ngân đan. Trước Phương gia kỳ nguyên đan đã để Trầm Tường danh chấn bát phương, đặc biệt Phương gia đi yêu lâm thời điểm, Trầm Tường nửa canh giờ luyện chế ra 10 lô kỳ nguyên đan, càng làm cho người khác sâu ấn tượng, trở thành truyền thuyết. Không bao lâu, này không trung hòn đảo người đều biết Trầm Tường ở chỗ này bán ra đạo ngân đan, chuyện này cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần không thành, cần muốn mua đạo ngân đan người đều dồn dập tới rồi cái này hòn đảo, bởi vì Trầm Tường đạo ngân đan muốn so với hỏa tôn môn tiện nghi 1 triệu ngọc tiền, hơn nữa hiện tại cũng có thể lập tức mua được. Bọn họ đối với Trầm Tường luyện chế đan đều hết sức quen thuộc, những kia kỳ nguyên đan phẩm chất cũng so sánh gia tốt hơn nhiều. 2 triệu một hạt đạo ngân đan đối với rất nhiều người tới nói vẫn như cũ rất đắt giá, nhưng vẫn có số ít người có tiền. Khu vực này cũng có thật nhiều năm, ở chỗ này thế lực lớn nhỏ, nhiều năm qua đều tích góp không ít ngọc tiền, đạo ngân đan có thể làm cho đệ tử nhanh chóng trưởng thành, vì lẽ đó coi như hoa rất nhiều ngọc tiền cũng đáng giá. Rất nhanh, Trầm Tường cũng bán đi 50 hạt, hắn hiện tại cũng không thiếu ngọc tiền, hắn như thế làm cũng chính là xem hỏa tôn môn khó chịu. Chỉ là non nửa thiên thời gian, chuyện này cũng truyền tới hỏa đạo thần địa cùng phụ cận thành phố lớn, hấp dẫn rất nhiều thế lực các đại lão, vì lẽ đó Trầm Tường rất nhanh lại bán đi 50 hạt. Truyền cua trái tim đen u ám tui nét, chạng vạng thời điểm, hắn tổng cộng bán ra 200 hạt, bởi vì sớm đã có không ít người chờ mua đạo ngân đan, chỉ có điều phải đợi chờ hỏa tôn môn mở thụ, hỏa tôn môn mỗi lần bán ra đều rất ít, vì lẽ đó Trầm Tường ngày hôm nay vừa mở bán, lập tức đem đám người kia cái kia chuẩn bị đã lâu ngọc tiền thu sạch đi rồi. Trầm Tường thư thư phục phục ngồi ở tòa nhà cửa, hắn dự định bãi cái một ngày một đêm, đem trên người mình đạo ngân đan toàn bộ bán xong mới thôi, thế nhưng, ở tới gần trời tối thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một luồng phi thường hơi thở quen thuộc, Hoàng Thiên cùng Hoàng Tiểu Thiên. Trầm Tường bỗng nhiên cả kinh, vội vàng đem trên mặt bàn biểu diễn đạo ngân đang thu hồi đến, để hắn không nghĩ tới thời điểm, Hoàng Tiểu Thiên lại trực tiếp công lại đây. Trầm Tường, ngươi giờ chết đến rồi. Hoàng Tiểu Thiên đột nhiên đi tới Trầm Tường trước mặt, trong tay đại đao đã bổ về phía Trầm Tường. Trầm Tường vội vã né tránh, này Hoàng Tiểu Thiên là đạo đan cảnh, lúc này trên người đạo nguyên thần lực phi thường hùng hồn, luồng khí tức kia liền để Trầm Tường khó có thể tới gần. Mà sức mạnh của hắn cũng phi thường đáng sợ, vừa nãy cái kia đao cũng bổ ra một đạo rất sâu rất dài vết rách. Các ngươi hỏa tôn môn là có ý gì? Bản đang bán bất quá ta, cũng định đem ta giết sao? Trầm Tường lớn tiếng nói, nơi này vốn là địa phương tương đối náo nhiệt, mọi người thấy Hoàng Tiểu Thiên đánh tới đều dồn dập né tránh, không đa nghi bên trong đều âm thầm khinh bỉ này hỏa tôn môn. Hỏa tôn môn bán ra đạo ngân đan cũng kiếm lời rất nhiều ngọc tiền, mà Trầm Tường như vậy đoạt mối làm ăn, bị hỏa tôn môn tìm tới cửa cũng rất bình thường. Hừ, ngươi ngày đó phá hoại thiên đạo thịnh hội, hơn nữa còn làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, ta chỉ là ở thay trời hành đạo. Hoàng Tiểu Thiên cười lạnh nói, lần thứ hai nhằm phía Trầm Tường. Hoàng Tiểu Thiên trên người có rất mạnh đạo nguyên thần lực hộ thể, Trầm Tường căn bản bắt hắn không có cách nào, coi như là cửu tiêu thần kiếm đã đâm đi, cũng không cách nào phá hoại Hoàng Tiểu Thiên đạo nguyên thần lực, trừ phi Hoàng Tiểu Thiên phân tâm, đồng thời không sử dụng đạo nguyên thần lực hộ thể, hắn mới có thể đem đối phương đánh bại. Sớm lúc trước, rất nhiều người liền biết Phương gia cùng hỏa tôn môn đang khắp nơi bôi đen Trầm Tường, vì lẽ đó mọi người cũng sẽ không tin tưởng vừa nãy Hoàng Tiểu Thiên nói chuyện ma quỷ. Trầm Tường trong lòng phẫn nộ, hắn hiện tại còn không đánh lại Hoàng Tiểu Thiên, cũng chỉ có thể trước tiên chạy lại nói, bằng không tiếp tục nữa, rất có thể sẽ bị Hoàng Tiểu Thiên bắt. Cha, hắn muốn chạy rồi. Hoàng Tiểu Thiên nhìn thấy Trầm Tường đột nhiên biến mất, vội vã hô. Trầm Tường hướng cái kia hồ nước thuấn di đi qua, cũng không định đến lại bị một nguồn sức mạnh cho ngăn cản. Một cái rất mạnh không gian kết giới đột nhiên đem hắn bao phủ lên. Ngay khi Trầm Tường nghĩ biện pháp khắc thời điểm, ầm một tiếng vang lên, Trầm Tường chỉ cảm thấy cả người đau nhức không ngớt, thân thể hắn cốt nhục như là bị xé rách xé nát như vậy. Hoàng Thiên, Trầm Tường ngửa đầu vừa nhìn, vừa nãy là Hoàng Thiên đối với hắn đánh một chưởng, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Hoàng Thiên là đạo phách cảnh cường giả, ở phía xa đánh tới lực lượng cũng phi thường đáng sợ. Mau đưa Sở Hồng Tình giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Nằm mơ đi thôi. Trầm Tường âm thầm vận chuyển Bạch Hổ Đạo Ngân, để Bạch Hổ Đạo Ngân lực lượng lưu động đến trong thân thể của hắn. Hoàng Thiên đứng ở nóc nhà, hắn lạnh rên một tiếng, một chưởng đánh tới, Trầm Tường bị một cái không gian kết giới niêm phong lại, chỉ có thể ở cái kia kết giới bên trong hoạt động, mà Hoàng Thiên chưởng lực đánh tới, bao trùm toàn bộ kết giới, nếu không chạy, Trầm Tường thương thì càng thêm nặng, nhảy qua không gian. Trầm Tường sử dụng Bạch Hổ Đạo Ngân lực lượng, thả ra một con Bạch Hổ đến, chưởng lực kia đánh tới trong nháy mắt, hắn vội vàng bao vây lại Bạch Hổ. Bạch Hổ đại lực nhảy một cái, nhảy ra phong cấm hắn kết giới, nhảy vào cái kia ở trong hồ. Hoàng Thiên kinh nộ, hắn đã sớm biết Trầm Tường có thoát khỏi phong ấn lực lượng, vì lẽ đó hắn đến thời điểm trả rất mà chuẩn bị một cái không gian kết giới trận bàn đến nhốt lại Trầm Tường, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Trầm Tường chạy. Tiến vào hồ nước sau khi, Trầm Tường lập tức xuất hiện ở một cái khác không trung trên hòn đảo, hắn lúc này nằm trên mặt đất, cả người kịch thấu không ngớt, Hoàng Thiên cái kia cổ tay lực trả ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá. Hai cha con họ, đều cho ta chờ. Trầm Tường sử dụng U Giao Đạo Ngân, mở ra vỗ một cái đi về U Giao giới môn, sau đó đi vào. Sở Hồng Tình nhìn thấy Trầm Tường đi vào, gấp vội vàng đi tới đỡ lấy Trầm Tường, vừa nãy nàng dự định muốn đi ra, nhưng Trầm Tường nhưng không cho, nàng mặc dù là đạo đan cảnh, nhưng xa xa không địch lại đạo phách cảnh Hoàng Thiên, nàng đi ra cũng chỉ có thể bị Hoàng Thiên bắt đi.